Bên em sáng sáng tối tối. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Trúc cắt câu rất lạ, đến mức làm Lương Thích tim đập loạn nhịp. Lương Thích theo nhịp cắt câu kỳ lạ của cô mà thở. Tay treo trên lưng cô bỗng siết chặt, đầu ngón tay Lương Thích ấn nhẹ vào sống lưng Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc dáng người mảnh mai, ngón tay đặt lên xương bướm của Lương Thích, không cần dùng lực cũng có thể kéo cô vào lòng. Khoảng cách giữa hai người lại gần thêm vài phần. Tiếng nuốt nước miếng của Lương Thích vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh này. Ực, cổ họng lăn qua tóc Hứa Thanh Trúc. Cô khẽ cười, cơ thể run lên. Lương Thích biết cô đang nhắc đến cuộc trò chuyện qua WeChat hôm nay. Lại còn cố tình trêu đùa mình. Lương Thích một tay đặt lên xương bướm của cô, khẽ cong ngón tay gõ nhẹ, tay còn lại xoa xoa tai mình, cảm thấy nóng bừng, đừng trêu nữa. Lương Thích cười bất đắc dĩ, chị nói nghiêm túc, ngủ đi. Nói xong, cô lại thấp giọng lẩm bẩm, biết thế không gửi cho em cái Weibo đó. Gửi cái nào? Hứa Thanh Trúc hỏi. Cô cũng không cố ý trêu chọc, chỉ là trong không gian yên tĩnh, âm lượng tự động giảm xuống. Lời nói của cô mang chút âm thanh khàn khàn, hơi ấy khi thở ra của cô rơi vào cổ Lương Thích, làm làn da cô hơi ngứa, cảm giác như không thể thoải mái. Âm thanh nói chuyện có chút khàn đặc. Lương Thích ho khẽ, cái Weibo tối nay ấy, thế như phá trúc. Shizupo che đi. Hứa Thanh Trúc hỏi, Lương Thích, cô nói xong. Hứa Thanh Trúc đọc mấy từ này rất chuẩn, như giọng của người đọc tin tức trong bản tin, chỉ có điều giọng cô thấp và có chút quyến rũ. Những từ ngữ bình thường khi được thốt ra từ miệng cô, Lương Thích lại luôn nghĩ đến những tình huống không thể nói ra. Lương Thích không chịu nổi, cô khẽ vuốt tóc Hứa Thanh Trúc, qua những sợi tóc mềm mại của cô, như vuốt ve lông mèo. Hứa Thanh Trúc, ngủ đi. Cô nghiêm túc nói. Hứa Thanh Trúc nhíu mày, giọng nói cũng lớn lên một chút. Chị mắng em à, Lương Thích. Cô bất đắc dĩ, làm sao lại thế, nhưng giọng lúc nãy của chị. Hứa Thanh Trúc nói, em còn tưởng chị tức giận. Lương Thích, giờ chị có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hứa Thanh Trúc dừng lại, giọng điệu chậm lại, em có làm chị không vui không? Hay là chị không thích em nhắc đến Weibo của chị? Lương Thích, Hứa Thanh Trúc nói xong, quay người trong lòng Lương Thích, một tay đỡ đầu, tạo khoảng cách giữa hai cánh tay của họ. Cả cái ôm thân mật này bỗng dưng có khe hở. Đột nhiên, gió trong phòng như có mát, vô tình lùa qua khe hở đó, khiến Lương Thích cảm nhận được chút lạnh lẽo. Tay cô treo trên lưng Hứa Thanh Trúc cũng rơi xuống không trung. Tất cả mọi thứ dường như đều báo hiệu rằng đối phương đã giận. Lương Thích cảm thấy căng thẳng vô lý. Cô khẽ nói với Hứa Thanh Trúc. Chị không có, Weibo đó cũng là chị gửi cho em. Không phải không muốn em nhắc đến. Hứa Thanh Trúc quay lưng lại với cô. Giọng nói đục, nhưng chị nói chuyện rất nghiêm. Lương Thích, thật sự không có. Tại sao tôi phải mắng cậu chứ? Hẳn là do tôi đứng quá gần cậu. Hứa Thanh Trúc nói, tôi cũng nên sớm nhận ra điều này. Là tôi sai, xin lỗi. Lương Thích, một cách lạ lùng, Lương Thích cảm thấy giọng điệu này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu. Hiện tại, cô chỉ chú tâm vào việc dỗ Hứa Thanh Trúc. Lương Thích vốn không giỏi trong những chuyện này, huống chi là dỗ người khác. Cô hiếm khi nói câu xin lỗi. Trong môn học giao tiếp xã hội, Lương Thích vẫn được coi là học sinh xuất sắc. Cô luôn giữ khoảng cách vừa phải với mọi người, vì vậy không gặp phải những vấn đề này. Giờ phút này, cô không biết phải làm gì để khiến Hứa Thanh Trúc nguôi giận. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể nói, tôi không có mắng cậu. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mang theo chút ý cầu xin. Cô ngồi dậy gần Hứa Thanh Trúc, nhưng Hứa Thanh Trúc lại di chuyển xa hơn một chút. Sau hai lần như vậy, Lương Thích thấy cô ấy suýt rơi xuống gầm giường, lập tức đưa tay ôm chặt lấy cô. Lần này, Lương Thích gần gũi Hứa Thanh Trúc hơn, từ phía sau ôm chặt cô vào lòng. Hứa Thanh Trúc, đừng giận nhé. Khóe miệng Hứa Thanh Trúc nhếch lên, muốn cười nhưng chỉ có thể nén lại, suýt nữa thì tự làm mình tổn thương. Mặc dù nụ cười sắp không thể kiềm chế, nhưng cô vẫn giữ giọng điệu trầm xuống. Tôi không giận đâu, chỉ là hơi không vui một chút. Hứa Thanh Trúc dùng lời của cô, chỉ một chút thôi, vậy thì cậu cũng đừng không vui. Lương Thích nói, nếu cậu không vui thì cứ nói ra, để tôi không vui là được. Khi con người bị dồn vào thế bí, họ luôn có thể tự phát triển một số điều, chẳng hạn như những câu dỗ dành. Cô không biết nói những lời cao siêu, nhưng cũng có thể nói những điều đơn giản. Lương Thích nói, cậu như vậy làm tôi lo lắng. Hứa Thanh Trúc vai hơi run lên, giọng nói cũng có chút nghẹt ngào. Tôi chỉ cảm thấy xin lỗi, không xin phép cậu đã đứng gần như vậy. Kết quả làm cậu ghét tôi, sau này sẽ không như vậy nữa. Cô ấy như sắp khóc, Lương Thích càng thêm lo lắng. Nhưng đồng thời, cô cũng nghĩ đến hai vấn đề. Thứ nhất, nếu Hứa Thanh Trúc khóc thì phải dỗ thế nào? Thứ hai, hệ thống xui xẻo đã hoạt động, cô sẽ không bị phạt cấp 3 chứ? Lương Thích cảm thấy đau lòng khi thấy cô ấy khóc, nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Dỗ dành, Hứa giáo viên, tôi không ghét cậu đứng gần. Thực ra là, thích đấy, cậu nói vậy có vẻ miễn cưỡng, chỉ để dỗ tôi thôi. Giọng nghẹt ngào của Hứa Thanh Trúc lại vang lên. Vừa rồi tôi chỉ đùa một chút trên Weibo, cậu đã tức giận, còn mắng tôi. Lương Thích, tôi thật sự không có. Lương Thích càng thêm hoảng hốt, tôi nói không hề miễn cưỡng, tôi chỉ là, ngại quá. Cô vừa nói vừa liếm môi, chôn mặt vào lưng Hứa Thanh Trúc, giọng nói càng lúc càng nhỏ, có chút ngại ngùng nói, tôi chưa từng yêu đương, nên không biết phải đối phó thế nào. Cậu đừng như vậy, tôi sẽ thấy đau lòng. Hứa Thanh Trúc còn muốn trêu cô, hỏi, tim cậu đau bao nhiêu? Kết quả vừa nói đến, tim đã không nhịn được, phá hỏng không khí. Lương Thích còn tưởng cô ấy đang khóc, lập tức đứng dậy xem cô, tiện tay lấy giấy cho cô. Kết quả lại thấy đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo nụ cười tinh nghịch của Hứa Thanh Trúc. Lương Thích ngồi đó, ngơ ngẩn, cô hoàn toàn không nghĩ ra mình vừa nói gì. Là lần đầu yêu đương, hay là thấy đau lòng, cô đã lộ hết bí mật của mình. Tất cả đều sạch sẽ, trong khi Hứa Thanh Trúc lại đang cười. Cười đến mức bụng đau, cô ấy cười cũng rất kiềm chế, không phát ra âm thanh lớn, nhưng đôi mắt lại như một con cáo tinh nghịch vừa thành công trong trò đùa. Lương Thích cả mặt đỏ bừng. Trong suốt 25 năm qua, cô chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy. Cô vô thức đưa tay xoa xoa dái tai mình, vừa chạm vào đã thấy nóng rực, cả người như một quả cà chua chín. Lương Thích phải mất một lúc lâu, cảm thấy mình sắp không thở nổi mới thở ra được hơi đầu tiên. Nhưng cổ họng lại khô rát, không biết nên nói gì. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Hứa Thanh Trúc đợi đến khi cười đủ rồi mới nói, Lương giáo viên, thì ra cậu chưa từng yêu đương nhỉ? Lương Thích, cái này có gì buồn cười đâu, cậu đã từng yêu chưa? Lương Thích hơi ngớ ngẩn hỏi lại, hỏi xong mới dừng lại, yêu đương tính là gì? Cô ấy đã kết hôn rồi. Lương Thích mở miệng, muốn sửa lại những gì vừa nói, nhưng lại không biết phải nói sao. Khoảnh khắc này, như thể đã đánh mất hết thể diện trong 25 năm qua. Đôi mắt nâu nhạt của Lương Thích nhẹ nhàng liếc nhìn Hứa Thanh Trúc, ánh mắt phức tạp như tâm trạng của cô. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, giọng nói lạnh lùng nhưng có chút khàn khàn sau khi cười đùa. Tôi thấy người khác yêu đương, Sally và Linh Lạc Hy từ yêu đến tái hợp, tôi đều đứng bên ăn. Cẩu Lương, Hứa Thanh Trúc cũng không giấu giếm. Hôm nay tôi hỏi Hi Hi làm thế nào để đối phó với những người giả tạo. đã học được một chút. Lương thích, không trách được vừa rồi cô lại cảm thấy những lời của Hứa Thanh Trúc quen thuộc. Hóa ra là giống với những gì Lương Tâm Nhi nói, chỉ là đổi cách nói mà thôi. Thế nhưng cô không nhận ra, đối mặt với Lương Tâm Nhi, Lương Thích rất bình tĩnh, nhưng khi gặp Hứa Thanh Trúc, cô lại không biết phải làm sao. Khi Hứa Thanh Trúc yên tĩnh và kiềm chế, cô ấy trong sáng, lạnh lùng như một bông sen trên núi tuyết. Nếu muốn lại gần, chắc chắn phải trải qua cái lạnh tột cùng. Nhưng khi cô ấy cười, đôi mắt như một con cáo nhỏ, chạy nhảy khắp nơi, Lương Thích thích nhìn cảm giác tự do và phóng khoáng của cô ấy. Nhưng nụ cười ấy lại xây dựng trên tất cả những cảm xúc phức tạp của cô, khiến Lương Thích cảm thấy trong lòng rất nặng nề, nặng đến mức không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng cô rất bức bối, Lương Thích nhìn cô ấy với vẻ mặt không cảm xúc. Cuối cùng không nói gì, nằm về phía bên kia của giường, nơi riêng của cô, gối cũng kéo ra xa, trên chiếc giường không lớn lắm, đã có một chỗ cho cô, và cũng giữ khoảng cách với Hứa Thanh Trúc. Cô đáp chăn, tắt đèn bên mình, nhắm mắt lại và nói với giọng trầm, ngủ thôi, hai chữ rất nhạt nhẽo. Cô không nổi giận với Hứa Thanh Trúc, nhưng từ giọng điệu lạnh nhạt của cô có thể nghe ra cô đang tức giận. Hứa Thanh Trúc nhìn bóng lưng của cô, mím môi suy nghĩ vài giây, cẩn thận hỏi, cậu có giận không? Lương Thích, không, giọng nói rất lạnh, nhưng âm điệu vẫn dịu dàng, chỉ là ngữ khí thì rất cứng, khác hẳn với lúc cô ôm Hứa Thanh Trúc và dỗ dành trước đó. Vậy cậu mắng tôi à? Hứa Thanh Trúc lại hỏi. Lương Thích, âm thanh, của cô không cao, ai cũng có thể nghe ra sự không vui của cô. Cô còn thẳng thắn thừa nhận mình đang mắng Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc ngớ ra hai giây, nhưng rồi lại bị cô làm cho cười. Căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ quái. Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc đứng dậy ôm gối đi ra ngoài. Cửa được khép nhẹ nhàng lại. Lương Thích bỗng mở mắt, ánh mắt trong trẻo giữa không gian ảm đạm, những cảm xúc phức tạp trong lòng chuyển thành sự bối rối và sốc. Cô ấy đã đi rồi sao? Thật sự không định dỗ dành cô à? Mặc dù có vẻ như cũng không cần dỗ dành, nhưng trong lòng Lương Thích vẫn có chút hy vọng. Hơn nữa, Hứa Thanh Trúc còn mang theo gối của cô đi. Vậy là Hứa Thanh Trúc đã tức giận, còn tức đến mức lấy luôn gối của mình. Có ý định ngủ bên ngoài sao? Lương Thích cảm thấy khó hiểu, nhưng trong lòng lại thấy nặng nề. Hay là nên giải thích lại với cô ấy một lần nữa? Lương Thích cũng không biết cảm xúc vừa rồi là gì. Có chút ngượng ngùng như bị trêu chọc, lại có chút xấu hổ khi đã lộ hết bí mật của mình. Chủ yếu là khi thấy Hứa Thanh Trúc không thể kiềm chế được nụ cười. Cô cảm thấy như cô ấy đang cười mình vì chưa từng yêu đương. Thì ra thế giới đó không cho phép cô yêu đương. Hơn nữa, cô ấy bận rộn như vậy, cũng không có thời gian để ở bên bạn gái. Tiểu Bạch từng nói, cô có chút não yêu, tất cả những chủ đề liên quan đến nửa kia, Lương Thích đều rất bao dung. Chẳng hạn như từng có lần trong một chương trình phỏng vấn, MV hỏi Lương Thích, nếu sau này cô yêu đương, nửa kia rất nhớ cô sẽ làm gì? Lương Thích hình dung câu hỏi này, trong đầu cô tưởng tượng ra hình ảnh một cô bạn gái khóc lóc. Lập tức trả lời, đi gặp cô ấy. MC lại hỏi, nếu như cô còn đang quay phim thì sao? Nhanh chóng kết thúc quay phim để gặp cô ấy. Lương Thích nói, câu trả lời này bị Tiểu Bạch trêu chọc, nói rằng cô thật biết dỗ dành fan. Kết quả Lương Thích thành thật đáp, tôi là nghiêm túc mà. Tiểu Bạch ngẩn người, kêu cô là não yêu. Lương Thích lúc đó không hiểu, não yêu là gì, nhưng sau này khi quay phim, đối thủ diễn vai một người đúng kiểu não yêu, khi thấy nửa kia muốn ăn đường gừng, lập tức chạy đến. Khi bạn trai không có thời gian để ý đến cô ấy thì còn chu đáo nghĩ ra lý do cho cô ấy. À đúng, Tiểu Bạch lúc đó gọi hành động này là tự mình đánh bại Não Yêu. Toàn mạng đều nói nhân vật đó là Não Yêu, cầu xin cô đừng ngốc như vậy. Thậm chí còn lên hot search, dù là do đoàn phim mua, nhưng Lương Thích không nói rằng cô có thể hiểu tất cả hành động của nhân vật đó. Và cô cũng không thấy điều đó là không hợp lý. Yêu đương mà, không phải là bao dung lẫn nhau sao? Ai bảo bạn thích người ta chứ? Nếu cô bận, thì hãy chủ động hơn một chút. Dù sao có bạn gái cũng không dễ dàng gì. Nếu bạn gái không cần bám dính, thì cô cũng có thể bám dính một chút. Nếu bạn gái cảm thấy cô bám dính quá, thì cô có thể tự tìm việc gì đó để làm. Lương Thích từng tưởng tượng rất tốt, nhưng lại không có kinh nghiệm thực tiễn. Cô ở bên kia trước khi chết không nghĩ rằng tôi vẫn chưa rửa sạch oan khuất, mà là cuộc đời ngắn ngủi này tôi chưa từng yêu đương. Chưa từng yêu đương có đáng xấu hổ không? Không xấu hổ, nhưng tại sao Hứa Thanh Trúc lại cười, còn cười vui vẻ như vậy? Lương Thích cảm thấy mình bị chế nhạo, cảm giác trong lòng quá phức tạp, với vốn từ hạn hẹp của cô cũng không thể tóm gọn lại. Cô chỉ có thể thở dài, cô ngồi trên giường nhìn về phía cánh cửa vừa bị khép nhẹ. Trong lòng bực bội xoa xoa tóc, hay là ra ngoài xin lỗi một chút, có lẽ cô vừa nói hơi nặng lời. Hứa Thanh Trúc từ nhỏ đã được nuông chiều lớn lên. Một cô công chúa như vậy chắc chắn chưa từng chịu đựng loại uất ức này. Nhìn vào gia đình của cô ấy là biết, chắc chắn không có ai từng mắng cô ấy. Lương Thích nghĩ, cô là một alpha, việc đi dỗ dành một Hứa Thanh Trúc được nuông chiều cũng là điều nên làm. Cô không ngừng tự tạo cho mình tâm lý, nhưng nếu đi dỗ dành, chắc chắn sẽ lại như lúc nãy. Nói không tốt, còn bị Hứa Thanh Trúc chế nhạo, chưa từng dỗ dành ai, không có kinh nghiệm. Lương Thích cảm thấy trong lòng rối bời, khổ sở vô cùng. Cô thậm chí bắt đầu cầm điện thoại lên, tìm kiếm cách dỗ dành người đang giận. Nhập đến đây, cô bỗng dừng lại, suy nghĩ vài giây rồi run rẩy gõ vào. Bạn gái, câu hỏi hoàn thành là, làm thế nào để dỗ dành một cô bạn gái đang giận? Những câu trả lời hiện ra đều là, mua xe, mua hoa, mua nhẫn kim cương. Giữa đêm thế này, Lương Thích đúng là bất lực. Câu trả lời hơi có lý là, nói những lời tốt đẹp với cô ấy. Chẳng hạn như, cưng ơi, đừng giận nhé, tất cả đều là lỗi của tôi. Hoặc, cậu lại đây, cho tôi ôm một cái được không? Hay, tôi đã làm sai điều gì? Cậu nói cho tôi biết nhé, đảm bảo sẽ không có lần sau. Còn có, ôm chặt cô ấy và hôn thật nhiều. Đến khi chân mềm nhũn thì sẽ quên hết giận dỗi. Lương Thích căng thẳng nhấn vào, tay run rẩy nhấn ra ngoài. Có vẻ như đều không đáng tin cậy lắm. Cô lại bực bội đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép lại. Hứa Thanh Trúc thật sự sẽ đi ra ngoài khóc sao? Lương Thích lắng tai nghe, hình như có tiếng nước chảy. Vậy thì cô thật quá tội lỗi. Sao lại vô cớ mắng cô ấy chứ? Lương Thích nhớ lại nụ cười của Hứa Thanh Trúc lúc nãy. Nói thật, là một vẻ đẹp hiếm có. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên người cô. Bộ đồ ngủ lụa màu cam nhạt làm làn da cô càng trắng hơn. Gương mặt không tì vết như một món quà từ tạo hóa. Không có điểm nào không làm người ta động lòng. Những sợi tóc mềm mại như rong biển trải trên ga trải giường màu sáng. Vẻ đẹp tự nhiên đầy quyến rũ. Cô đeo một chiếc dây chuyền bạc ở cổ. Giữa dây chuyền là một mặt dây chuyền hình thiên hà, vừa thuần khiết vừa lãng mạn. Sự trong sáng và quyến rũ hòa quyện hoàn hảo trên người cô. Thêm một phần thì quá, bớt một phần thì không đủ. Giờ nghĩ lại, Lương Thích cũng muốn nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của cô. Cô cảm thấy hơi hối hận, đánh nhẹ vào trán mình. Trong lòng rối bời, vài giây sau, cô cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Kéo chăn mà cô đã đắp khi tức giận lên, quyết định xuống giường, chỉ là xin lỗi thôi mà. chỉ là bị Hứa Thân Trúc chế nhạo một chút thôi mà. Dù sao cũng tốt hơn là để Hứa Thanh Trúc khóc. Nếu cô ấy khóc, bản thân cô còn phải chịu hình phạt từ hệ thống giá trị xui xẻo. Là để không bị phạt mà đi. Hơn nữa, cô vừa rồi cũng có lỗi, nên đi dỗ dành một chút. Hứa Thanh Trúc đã dỗ cô nhiều lần như vậy, cô dỗ một lần cũng không sao. Sau khi chuẩn bị tâm lý đủ, Lương Thích không mang giày, chân trần bước ra ngoài. Mặt đất vào cuối thu rất lạnh, gió thu tàn nhẫn đập vào khung cửa sổ, khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo. Không giống như khi hai người còn ở bên nhau. Lương Thích vừa đi được vài bước, tay nắm cửa xoay, vào khoảnh khắc cửa được đẩy ra. Lương Thích nhanh chóng quay trở lại giường, lại đắp chăn lên, đồng thời nhắm mắt lại. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn không thể chủ động đối mặt. Trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn đầu giường của Hứa Thanh Trúc. Không có nhiều ánh sáng. Khi Lương Thích nằm đó, nhịp tim cô như đang gõ trống. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Hứa Thanh Trúc vang lên trong phòng. Còn nghe thấy tiếng bước chân đó tiến về phía mình. Giọng nói lạnh lùng như vừa uống nước đá, mang theo chút lạnh lẽo. Ngủ rồi à? Lương Thích mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Tay dưới chăn bắt đầu cào nhẹ vào ga trải giường. Hứa Thanh Trúc dần tiến lại gần, mang theo chút lạnh lẽo. Mắt Lương Thích không hoàn toàn nhắm kín. Trong ánh sáng mờ ảo, cô thấy bóng dáng màu cam, ngửi thấy hương thơm của cam, hòa quyện với mùi rượu dâu tây, ngửi thấy có chút say say. Lương Thích nhẹ nhàng nín thở, hàng mi khẽ run rẩy, không biết phải giữ bình tĩnh như thường lệ thế nào. Vài giây sau, Hứa Thanh Trúc bỗng thở ra một hơi, không còn nóng bỏng như lúc nãy, mà mang theo chút lạnh lẽo. Còn giả vờ à? Giọng nói lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc vang lên bên tai. Sau đó Lương Thích cảm thấy tay mình bị bao bọc bởi sự ẩm ướt lạnh nóng giao thoa. Chỉ là một chạm nhẹ, nhưng vẫn mang lại cho cô một cú sốc lớn. Hứa Thanh Trúc gọi cô. Lương Thích, mi dài của cậu rụng mất một cái rồi. Lương Thích không thể giả vờ được nữa. Mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn trong trẻo. Trong đồng tử màu nâu nhạt phản chiếu hình ảnh của Hứa Thanh Trúc. Cô ấy đang ngồi bên giường, tay áo ngủ sắn lên một đoạn, lộ ra cánh tay trắng nõn, đôi mắt ngây ngô nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi cô ấy màu đỏ rực, ánh lên vẻ ướt át. Trên tủ đầu giường có một cốc nước trong suốt, không có hơi nước bốc lên, không phải là cốc nước nóng. Hai người nhìn nhau trong giây lát, Hứa Thanh Trúc bỗng nhiên tiến lại gần. Hàm răng chạm vào xương quai xanh của Lương Thích, đôi môi cô ấy mang theo chút lạnh lẽo, khiến Lương Thích, người thường tự phát ra nhiệt, phải rụt người lại, lạnh và nóng đan xen. Răng của Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của Lương Thích. Không phải chỉ một đường thẳng, mà là nhảy múa, như đang khiêu vũ, từ đây rời đi, lại rơi xuống một nơi khác, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Lương Thích từ lúc đầu không thích ứng được, đến sau này lại dần quen, lạnh và nóng liên tục thay đổi. Tay Lương Thích không tự chủ được mà đặt lên sau gáy cô ấy. Ngón tay khẽ cuốn lấy những sợi tóc mềm mại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô ấy từ trên xuống dưới. Như thể đang khuyến khích cô làm như vậy. Sau một lúc, Hứa Thanh Trúc rời đi, Lương Thích mới thở phào nhẹ nhõm. Giọng cô mang chút khàn khàn. Cậu làm gì vậy? Hứa Thanh Trúc thản nhiên đáp. Dỗ cậu, Lương Thích. Và Hứa Thanh Trúc lại gần cô, hai tay đặt lên cạnh giường, thì thầm, không phải đã nói rồi sao? Lương Thích nuốt nước bọt. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hứa Thanh Trúc. Gương mặt thuần khiết của cô ấy vô cảm nói những điều khiến người ta xấu hổ, mang một vẻ đẹp đầy kiềm chế. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại ghé sát vào tai cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng, tôi muốn nhảy múa trên xương quai xanh của chị. Lương Thích rất hối hận, hôm nay không nên gửi ảnh chụp màn hình Weibo cho Hứa Thanh Trúc. Những câu nói như nhảy múa trên xương quai xanh chỉ là lời nói đùa của fan, không ai nghiêm túc mà nói, cũng không ai thực hiện trong đời thực. Chúng ta không cần phải học những điều này. Những lời này liên tiếp trào dâng trong đầu Lương Thích, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Hứa Thanh Trúc, cô lại chọn nuốt tất cả những lời đó xuống. Cảm giác nhảy múa trên xương quai xanh cũng không tệ. Lương Thích nhắm mắt lại, sau đó có chút nghiến răng nói, cậu học những thứ này từ ai vậy? Hứa Thanh Trúc lại nhìn cô, nghiêm túc hỏi, nếu nói ra thì có thể lên giường không? Một tư thế hạ thấp, nhưng những ai quen biết cô đều biết, cô nên ở trên cao, là một người lạnh lùng và cao quý. Cô như vậy chỉ đang dỗ dành Lương Thích. Người bị dỗ dành trong lòng chỉ có một suy nghĩ, mình có tư cách gì? Lương Thích trong lòng mềm nhũn, một phần nhỏ bị chao đảo, nơi đó chỉ chứa đựng Hứa Thanh Trúc mà thôi. Lương Thích lùi lại một chút, để lại chỗ trong lòng cho cô ấy, tự biện minh rằng, cậu lạnh, chỗ này tôi đã ấm rồi. Hứa Thanh Trúc cũng không vạch trần, kéo dài giọng nói, ô, một tiếng, trước khi lên giường đã thành thật nói, hi hi dậy. Hứa Thanh Trúc không do dự mà bán đứng đồng đội. Còn có Sally, Lương Thích, cô mặt không biểu cảm nói, cậu sau này tránh xa họ một chút, đều bị ảnh hưởng xấu rồi. Hứa Thanh Trúc cuộn tròn trong lòng cô, tìm một tư thế thoải mái. Khi ngẩng đầu nói chuyện với cô, đôi môi đôi khi chạm vào cằm cô, cảm giác chạm nhẹ như có như không luôn khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hứa Thanh Trúc hỏi, cậu không thích à? Lương Thích. Lương Thích chuyển đề tài, tôi sáng ngày kia sẽ đi đoàn phim. Hứa Thanh Trúc, cậu nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Hứa Thanh Trúc lười biếng đáp, biết rồi. Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc lại hỏi, cậu vẫn chưa trả lời tôi. Cậu không thích à? Bàn tay Lương Thích co lại rồi lại duỗi ra, không biết phải trả lời thế nào. Giọng nói lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc lại vang lên, nếu cậu không thích, lần sau gặp phải những bình luận như vậy thì cứ đáp lại họ. Tôi không thích, Lương Thích, Lương Thích kéo xa khoảng cách với cô, lần đầu tiên cảm thấy cô có vẻ hơi ồn ào. Nhớ lại những gì vừa tra cứu, Lương Thích vẫn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào. Hứa Thanh Trúc nói, thầy Lương, cậu phải công bằng nhé. Giọng cô mang theo chút lười biếng, âm cuối nhấn lên, có vẻ như đang trêu chọc, nhưng trong tai Lương Thích lại nghe rất quyến rũ. Có lẽ người nói không có ý, nhưng người nghe thì lại có tâm tư. Không thể chỉ vì fan nữ nói được. Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút, nửa câu sau nhấn từng chữ, tốc độ lại chậm lại, vợ làm thì lại không được. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc tiếp tục. Làm người không thể hai. Câu nói chưa kịp nói hết đã bị nuốt chửng. Lương Thích có chút tức giận nói, tôi không có tiêu chuẩn kép. Câu nói của cô cũng lấp lửng, mang theo chút buồn bực. Cậu đã làm rồi, sao còn phải hỏi người khác có thích không? Hứa Thanh Trúc, trong lúc ngắt quãng, Hứa Thanh Trúc không biết xấu hổ nói, tôi phải xác nhận xem tôi có dỗ cậu tốt không? Lương Thích nghiêng người bên cạnh cô, có chút ý định tranh cãi. Tôi cũng không hỏi cậu có thoải mái không khi đang làm. Đôi mắt Hứa Thanh Trúc trở nên trong sáng và rực rỡ, vẻ mặt nghiêm túc như muốn thảo luận với cô. Có thể hỏi mà, Lương Thích, cô thật sự bị đánh bại. Lương Thích chọc vào hông cô, cười một cách bất lực, nhưng sau đó lại thu lại nụ cười và hôn cô. Sau khi nụ hôn kết thúc, Hứa Thanh Trúc điều chỉnh hơi thở rồi hỏi, cậu đang làm gì vậy? Lương Thích, dỗ cậu. Một lúc sau, Lương Thích lại thì thầm, tôi không nên mắng cậu lúc nãy. Ánh mắt Hứa Thanh Trúc có chút mơ màng, nhưng lại mỉm cười. Vậy thì sao? Lương Thích, bây giờ tôi đang chuộc tội. Vài phút sau, Lương Thích cảm thấy lưỡi mình hơi tê tê, nhưng kịp thời rút lui. Cô khẽ hỏi, cô Hứa, có vui hơn một chút không? Cách chương.